Chương 5. 0563 cây cỏ cứu mạng. Toàn thân trên dưới cu nở dê không phát ra một chút mùi vị khác thường, thật không biết tiểu cô nương tại sao lại thối khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ hoàn toàn không chào đón nét mặt của mình. Tiêu Mục ánh mắt thoáng nhìn, quả nhiên liền gặp Cầm Nhị công tử chính cùng tại Độc Cô Linh sau lưng. Sau lưng còn theo cái mập lùn bí đao, vung mạnh lấy trong tay tử kim chủ y. Gặp nàng hướng bọn họ nhìn lại, quả bí lùn còn 10 phần chất phác mở cái miệng rộng, xong Tiểu Mục cười cười. Tiêu Mục diện không biểu lộ xem liếc mắt một cái, lúc này liền thu hồi tầm mắt của mình. Cầm Hân lạnh lùng ánh mắt, lúc này chính rơi vào bình nhi vật trong tay bên trên. Một viên tròn vo phong ấn châu bên trong, có thể nhìn thấy một chiếc thuyền con nước chạy bèo trôi mà động. Nếu không phải Xích Tiêu Thương Lãng được thu vào trong tinh vực, lúc này QNZ không cần phải phiền phức như thế. Nguyên bản Xích Tiêu Thương Lãng cũng bị thu tại phong ấn châu bên trong, chỉ là bởi vì gần đây tỷ lệ lợi dụng rất cao. Tiêu Mục lần trước sử dụng hết lúc liền lười nhắc lại đi phong ấn, tiện tay liền thu vào bên trong tinh vực. Nghĩ đến chỗ này, tiểu mặt than không khỏi thở dài. Nếu như Xích Tiêu Thương Lãng có thể sử dụng, sớm hai ngày nàng đại khái liền phi tốc trốn chạy. Lúc này nghĩ muốn chạy trốn, thế mà còn bị Cầm Nhị bắt được chân tướng, thật sự là các loại xấu hổ. Đem nàng dẫn đi. Cầm Nhị công tử lánh băng băng niệm một tiếng, lập tức liền có hai tên áo đen thủ vệ từ phía sau hắn vọt ra. Tiến lên mấy bước, liền hướng đầy mặt vẻ sợ hãi Bình Nhi cô nương đi đến. Bình Nhi giống như là bị to lớn sợ hãi cho chiếm lấy thân thể, vô ý thức liền kéo lại Kiều một tay, kéo giọng nghẹn ngào thê lương kêu to, quá, thái tử phi thỉnh giúp ta một chút đi, xin giúp ta van nài đi, nàng còn không muốn chết ở đây loại địa phương quỷ quái đâu. Nhị công tử thủ đoạn nàng quá quen thuộc, làm hắn gương mặt lạnh lùng nói ra mang nàng xuống dưới, liền chú định nàng tương lai vận mệnh cùng con đường. Cầm Hân lạnh lùng xông nàng nhếch miệng, ánh mắt bén nhọn rơi vào Bình Nhi trên thân, tựa hồ là đang nhìn nàng vì sao sẽ lớn mật như thế. Thái tử phi, giúp ta một chút, thái tử phi. Bình Nhi cô nương khóc quỳ xuống, bay nhảy một tiếng quỳ rạp xuống tiểu thái tử phi trước mặt, thò tay ôm lấy chân của nàng, gào khóc. Thái tử phi, phía trước là ta không đúng, còn xin xem ở ngươi ta cùng là nữ tử phân thượng, giúp ta một tay đi. Tiêu Mục túi đầu nhìn nàng một chút, cảnh giác nhìn về phía Cầm Nhị, ngươi muốn làm gì nói đến nàng cũng là hết sức quen thuộc hỉ hệ u do Cầm Nhị công tử người, nhưng lại tại mới, Tiêu Mục phát hiện, nàng thế mà từ Cầm Nhị giếng cạn không gợn sóng khuôn mặt bên trên, nhìn không ra tâm tình gì. Thân làm một cái nho nhỏ nô tỳ, không ha ho cẩn thủ bổn phận của mình. Cầm Nhị sắc mặt lạnh lùng nói, giữ lại nàng còn để làm gì, tự nhiên là để nàng đi một cái nơi đến tốt đẹp mà thôi. Suốt ngày qua loa khuyến khích gây chuyện không nói, bây giờ còn cả gan làm loạn đến, muốn đưa tiểu mặt than rời đi. Cầm Nhị công tử ngón tay, vô ý thức nắm chặt. Hắn tựa hồ đem trước mặt Bình Nhi cô nương, cùng kiếp trước kia như ác ngộng nữ nhân Thi Vịnh Thiến cho trùng điệp. Đem Bình Nhi mặt, nhìn thành Thi Vịnh Thiến khuôn mặt. Tay vừa nhấc, hai tên áo đen thị vệ, dùng sức kéo lấy kêu khóc không nghỉ Bình Nhi trở về liền đi. Bình Nhi dọa đến mặt tái nhợt như người chết, toàn thân ngăn không được run rẩy. Nàng thò tay kéo ôm lấy Kiều Mục chân, liền cùng bắt được một cái cây cỏ cứu mạng, ôm thật chặt không buông tay, trong miệng hoảng sợ đan xen kêu, thái tử phi. Thái tử phi, cứu mạng, thái tử phi, thái tử phi. Tiểu thái tử phi thật là không thi cờ hờ nàng này. Vụng trộm nút trong bóng tối, cho mình chơi nga nở dê chân, xui khiến Dương Phượng Yên đến đập phá nữ nhân, nàng có thế đối nàng có ấn tượng tốt gì.